Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, cổ quái. Theo Cao Hiểu tiếng nói rơi bế, toàn bộ hiện trường, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, nhưng là một giây sau, liền có vô số tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng ra, cược, muốn cùng Tiết Ngữ Đạo đánh cược. Ta không nghe lầm chứ? Trên mặt mọi người đều lộ ra một cỗ khó mà ngôn ngữ biểu lộ, hoàn toàn bị trước mắt tiểu nha đầu này lời nói cho sợ ngây người. Cùng lần này hồn ti chi chiến người chủ trì Tiết Ngữ Đạo đánh cược. Loại chuyện này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, liền ngay cả Ánh Quốc Hoành cũng là một mặt kinh ngạc. Trong lòng của hắn đột nhiên bốc lên một cái ý niệm trong đầu đến. Làm sao gia đình này đều nguyện ý cược, mà cách đó không xa Mặc Kình Thương nghe nói, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Bình thường đánh cược người đều là thực lực tương cận, địa vị tương đương, mà Tiết Ngữ Đạo mặc dù thực lực nội liễm, nhưng nếu như không ở giữa phát ra khí tức, thế nhưng là hàng thật giá thật ngự hồn cảnh cửu trọng. Cộng thêm nó tại Tiết tộc ở trong địa vị, vô luận cái nào một đầu, đều là muốn hoàn toàn áp đảo Cao Hiểu phía trên. Tại mọi người nghị luận thời khắc, Tiết Ngữ Đạo sắc mặt lại là có chút trầm xuống. Hắn thấy, Cao Hiểu như vậy, hoàn toàn là gièm pha chính mình. Lúc này lạnh giọng nói ra, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng ta đánh cược. Cao Hiểu nghe vậy, trong lòng vốn là 10 phần nổi nóng, nhưng là hơi hơi trầm ngâm, chính là không những không giận mà còn cười nói, thế nào, ngươi sợ bị dạng này một tiểu nha đầu đốt đốt nhìn gần? Tiết Ngữ Đạo lửa giận trong lòng vốn đã muốn áp chế không nổi, nhưng hắn nếu là động thủ nhưng lại bị mất mặt, lúc này cười lạnh nói, ngươi một cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, trong tay có thể có bao nhiêu chiến thú tài nguyên, cũng xứng cùng ta đánh cược. Cao Hiểu nghe chút, không cần nghĩ ngợi, phất tay liền đem tất cả chiến thú tài nguyên đều lấy ra, nói, có thể đủ bồi dưỡng 1100 chỉ cấp 3 chiến thú. Cái này chiến thú tài nguyên chính là Dương Trần giao cho Cao Hiểu đảm bảo. Đám người thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, khiếp sợ nhìn qua Cao Hiểu, hoàn toàn không có dự liệu được, trước mắt tiểu nha đầu này lại có thể xuất ra nhiều như vậy chiến thú tài nguyên. Thế nhưng là, Mặc Kình Thương nhìn qua phiêu phù ở Cao Hiểu trước người chiến thú tài nguyên, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền cảm giác những này chiến thú tài nguyên vậy mà như thế quen thuộc. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, chính là đột nhiên giật mình, đây chính là bị Dương Trần lừa gạt đi toàn bộ chiến thú tài nguyên. Để hắn không có nghĩ tới là, những này chiến thú tài nguyên vậy mà lại chạy đến Cao Hiểu trong tay. Càng làm cho hắn vạn lần không ngờ chính là, Cao Hiểu lại muốn lấy ra cùng Tiết Ngữ Đạo đánh cược. Chiến thú tài nguyên của ta ha? Mặc Kình Thương trong lòng một mảnh kêu rên, hai mắt cũng hơi đỏ lên, kém một chút liền khóc lên. Lúc trước hắn vốn là muốn lấy muốn mượn hồn ti chi chiến từ trong tay Dương Trần đoạt lại những này chiến thú tài nguyên. Bây giờ xem ra, việc này là chỉ vào nhìn cũng không có. Bởi vì, những này chiến thú tài nguyên chỉ sợ lập tức liền muốn rơi vào Tiết Ngữ Đạo trong tay. Nghĩ tới đây, Mặc Kình Thương toàn thân đều là bị tức run rẩy lên, cắn chặt hàm răng, cũng là phát ra ken két tiếng vang, nhưng là hắn cũng không dám lần nữa phát tác, đành phải cố nén, trong lòng thề nói, ta Mặc Kình Thương nếu là có cơ hội, nhất định phải đem Dương Trần cùng Cao Hiểu toàn bộ chém thành muôn mảnh. Một bên khác, Tiết Ngữ Đạo vốn là 10 phần khinh thường cùng Cao Hiểu đánh cược, nhưng là khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy chiến thú tài nguyên lúc, hai mắt bên trong không khỏi hiện ra một vòng tham lam quang mang. Chỉ bất quá, Tiết Ngữ đạo bụng dạ cực sâu, hai mắt tham lam quang mang chỉ là một cái thoáng, chính là biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức hắn vậy mà khẽ chau mày, tựa hồ đối với cao hiểu chiến thú tài nguyên có chút chẳng thèm ngó tới đồng dạng. Nhưng là do dự một phen, hắn hay là nhàn nhạt nói ra, đã như vậy ta liền cùng ngươi đánh cược một lần. Cao hiểu tâm cơ cũng không sâu, không có nhìn ra Tiết Ngữ đạo biểu hiện trên mặt biến hóa ý tứ đến. Nghe nói đáp ứng, chính là há miệng nói ra, nếu là ta tỷ phu không thể giết chết Viêm Dương Vương, những này chiến thú tài nguyên đều về ngươi. Nếu là giết Viêm Dương Vương, ngươi chính là đủ số dâng lên. Bằng vào Dương Trần chút bản lãnh này, đừng nói là giết chết Viêm Dương Vương, hắn có thể kiên trì một nén hương thời gian cũng đã là kỳ tích. Tiết Ngữ đạo cười lạnh nói ra, chết một cái nho nhỏ hồn ti còn có thể kiếm một món tiền, rượu quá thay. Nói xong, khóe miệng của hắn ôm lấy dương dương tự đắc thần sắc. Theo Tiết Ngữ đạo, lần này đánh cược hắn ổn thao thắng khoán. Mọi người chung quanh nghe nói, tất cả đều hữu tâm nịnh bợ Tiết Ngữ đạo, nhào nhào đi theo phụ họa. Đúng, Tiết chủ trì nói rất đúng. Đừng nói thời gian một nén nhang, liền xem như nửa nén hương, Dương Trần tiểu tử này cũng tuyệt đối kiên trì không xuống. Ha ha, chỉ tiếc không cách nào nhìn thấy Dương Trần tiểu tử này bị chết thảm bộ dáng. Đám người ngươi đầy miệng ta đầy miệng, nói chuyện dèm pha ở giữa, còn muốn lấy cao hiểu ném đi khinh thường thần sắc, biểu tình kia phảng phất là đang nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiết Ngữ đạo nghe nói lời của mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhiều hứng thú nhìn qua giữa không trung biển nham thạch nóng chảy hình ảnh. Cao hiểu chỗ nào chịu được loại này khí diễm, một ngụm răng ngà gắt gao cắn, lập tức đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ánh Quốc Hoành hỏi, tộc trưởng, ngươi có bao nhiêu chiến thú tài nguyên? Ánh Quốc Hoành bị hỏi sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta phải thêm chú, cao hiểu hung hãn nói. Ánh Quốc Hoành nghe chút bị dọa đến run một cái, kém một chút từ trên chỗ ngồi rớt xuống, một mặt hoảng sợ nhìn qua cao hiểu, lập tức liền vội vàng lắc đầu nói, ta không có tùy thân mang theo. Ánh Quốc Hoành là thật sợ hãi, lúc đầu ánh tộc hiện tại liền đã đắc tội Tiết Ngữ đạo, nếu là hắn lại thêm chú, cái kia không thể nghi ngờ là không có chút nào đường rút lui. Cao hiểu gặp Ánh Quốc Hoành như vậy biểu lộ, miệng nhỏ mân mê đến, nhưng trở ngại người sau là trưởng bối, đành phải thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giữa không trung trận pháp hình ảnh. Ánh Quốc Hoành gặp cao hiểu chuyển di ánh mắt, chỉ cảm thấy như lâm đại xá. Cho đến lúc này, hắn mới phát giác, chính mình lại bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Đối với ngoại giới tình hình, Dương Trần tự nhiên không được biết. Hắn giờ phút này hai mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía, như lâm đại địch đồng dạng. Soạt, cũng chính là ở thời điểm này, chung quanh biển nham thạch nóng chảy, đột nhiên có nhỏ xíu tiếng nước chảy, đột nhiên vang vọng ra, cũng không lâu lắm, thanh âm này càng ngày càng nhiều, cuối cùng vậy mà giống như là biển gầm thanh thế hãi nhiên. Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, chung quanh tất cả nham tương, vậy mà tất cả đều sao động. Dương Trần thấy thế, không khỏi sắc mặt hơi đổi, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là ở vào một cái cự đỉnh bên trong, mà chung quanh nham tương liền như là sôi trào nước sôi đồng dạng. Loại cảm giác kỳ dị này vừa mới xông lên đầu, Dương Trần chính là phát giác phía trước đột nhiên có một đạo 8000 trượng thân ảnh đột nhiên nổi lên, chính là Viêm Dương Vương. Thời khắc này Viêm Dương Vương toàn thân tản mát ra ba động kỳ dị, có kinh khủng nhiệt lượng, ở trên người hắn phun trào ra, đều dung nhập vào chung quanh biển nham thạch nóng chảy ở trong. Đi theo Viêm Dương Vương, hai tay đột nhiên huy động, sôi trào nham tương, chính là đột nhiên chuyển động, đem Dương Trần bao bọc vây quanh. Tại Viêm Dương Vương điều khiển phía dưới, cái kia vây quanh vòng không ngừng mà thu nạp ngưng thực. Trung tâm nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Dương Trần thấy thế, sắc mặt chẳng những không có lại lần nữa biến hóa, ngược lại là cổ quái nhìn một chút chung quanh mật độ cực độ bạo tăng nham tương. Lại nhìn một chút Viêm Dương Vương, xem ra cái này Viêm Dương Vương là không bỏ được giết ta à. Dương Trần cười một tiếng, hắn nhất không sợ hãi chính là nóng bỏng nhiệt độ. Lúc trước tu luyện Thiên Dương Quyết, gặp được thiên ngoại vẫn thạch, so cái này nhiệt độ phải cao hơn nhiều. Mà hiện nay, hắn càng là người mang linh thiên hỏa, tự nhiên càng là không e ngại. Lúc này, Dương Trần cũng lười phản kháng, mà là chắp tay sau lưng, nhiều hứng thú nhìn qua Viêm Dương Vương. Gia hỏa này nếu là trực tiếp cùng ta vật lộn, ta còn thực sự không nhất định có thể ứng đối tới. Trong lòng của hắn suy tư chém giết Viêm Dương thú đối sách, chiến thú này không chỉ có thực lực cường hãn, liền ngay cả nhục thân cũng là mạnh kinh khủng. Dương Trần liệt thiên thức, vậy mà không cách nào thương nó mảy may. Nghĩ như vậy, Dương Trần dứt khoát trực tiếp khoanh chân mà làm. Tại Viêm Dương Vương công kích phía dưới, một bên khôi phục tu vi, một bên suy nghĩ ứng đối ra sao. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, mười canh giờ, đảo mắt, mười canh giờ lặng yên mà qua. Dương Trần chung quanh sôi trào nham tương đã thu nhỏ đến một phần mười, nhiệt độ tự nhiên nước lên thì thuyền lên, đạt đến để cho người ta hoảng sợ trình độ. Cho dù là tại ngoại giới, cũng là có thể nhìn thấy, tại biển nham thạch nóng chảy chỗ sâu, có một cái sáng vô cùng chỗ, lấy cái này ngàn trượng sáng tỏ chỗ làm trung tâm, chung quanh biển nham thạch nóng chảy, vậy mà cũng đi theo không ngừng mà sôi trào lên, nhìn một cái, hết sức kỳ lạ, mà ở ngoài sáng chỗ chung quanh, còn có một cái thân ảnh khổng lồ, đang liều mạng tiếp tục áp xúc nham tương. Đây chính là Viêm Dương Vương, chỉ bất quá so với trước đó máu lạnh cùng thong dong, thời khắc này Viêm Dương Vương ngay tại không ngừng thở hổn hển, khí tức trên thân cũng là giảm bớt rất nhiều. Viêm Dương Vương trong lòng rất là buồn bực, vì sao trước mắt nhân loại nhỏ bé này vậy mà tại chính mình cường đại nhất thủ đoạn trước mặt, vậy mà lông tóc không tổn hao gì đâu. Không chỉ như thế, tại đó là cái giờ bên trong, Dương Trần còn đem trạng thái khôi phục được đỉnh phong. Đây càng là để Viêm Dương Vương vừa tức vừa gấp. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, trên mặt mọi người đều là lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Mười canh giờ, tiểu tử này còn chưa có chết. Không nên a. Đừng nói là ngự hồn cảnh lục trọng, liền xem như bát trọng, cũng chết sớm thấu. Cổ quái, rất cổ quái, đám người nghị luận ầm ĩ, đều là muốn xem đến Dương Trần hiện tại đến cùng đã trải qua cái gì. Nhưng người sau sâu tại trong nham tương, nhưng lại không nhìn thấy, thật gọi người nhìn xem khó chịu. Mà giờ khắc này Tiết Ngữ Đạo, lại là mặt âm trầm. Trong lòng đột nhiên có một cỗ cảm giác bất an xông tới. Hắn vốn cho rằng Dương Trần thực lực có thể kiên trì thời gian một nén nhang đã là kỳ tích, không nghĩ tới chính là người sau tại biển nham thạch nóng chảy bên trong cùng Viêm Dương Vương đấu 10 canh giờ cũng chưa chết. Sao lại có thể như thế đây? Cao Hiểu thấy vậy tình huống, lại là mặt mày hớn hở, dương dương đắc ý, hận không thể đem cằm nhỏ mang lên bầu trời. Lập tức nàng liền bắt đầu liên tưởng, nếu là mình tỷ phu biết việc này, không biết muốn thế nào tán dương chính mình đâu. Nàng bên cạnh Ánh Quốc Hoành giờ phút này lại là mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy đây hết thảy đều không phải là thật. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.